Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 296, như Tiểu Lam mất tích. Góc truyện audio.com, cung nữ vội vàng nói với nhị thiếu gia, Liễu Dương quận chúa té xỉu. Nhị thiếu gia nhảy dựng lên, sao lại thế được, hiện giờ Liễu Dương quận chúa đang ở đâu? Bởi vì Liễu Dương quận chúa là người bên nhà mẹ đẻ hoàng hậu nương nương. Hoàng đế thấy thế không khỏi cũng mở miệng dò hỏi. Cung nữ nói, nhìn bộ dáng Liễu Dương quận chúa giống như là bị kinh hách. Hiện tại đang nghỉ ở thiên điện, nhị thiếu gia vội vàng đi theo cung nữ đến thiên điện. Hoàng đế không yên tâm, phái thái giám bên người đi theo, con cố ý gọi thái y đến đây. Không lâu sau, thái giám trở về bẩm báo, Liễu Dương quận chúa không có gì đáng ngại, lúc này đã tỉnh, chẳng qua, thái giám cúi người nói nhỏ. Bát điện hạ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hoàng đế nheo mắt, lão bát đã xảy ra chuyện gì? Liễu Dương quận chúa sau khi tỉnh dậy đã nói vừa rồi nàng đi ra ngự hoa viên hít thở không khí. Kết quả nhìn thấy một người bịt mặt đánh hôn mê bát điện hạ. Còn bắt cóc Minh Duyệt quận chúa đi. Thanh âm nói chuyện của thái giám không lớn. Ngồi ở trong bữa tiệc Thanh Mặc Nhan lại đọc ra được hết thảy nhờ vào khẩu hình miệng. Hắn bất động thanh sắc quay đầu, nhìn về phía một tên thái giám ở trong điện, tên thái giám kia vẫn luôn rũ mắt, nhìn giống như không hề quan tâm đến chuyện xảy ra trong điện. Nhưng ở lúc tầm mắt Thanh Mặc Nhan phóng lại đây, hắn liền xoay người đi ra khỏi đại điện, hoàng đế nghe thái giám bẩm báo xong có chút đứng ngồi không yên. Tự mình đi thiên điện thăm hỏi bát điện hạ, sứ giả Bắc Phiên còn chưa đi à? Nếu Vu Phong Hoa xảy ra chuyện gì hắn biết đi đâu tìm người để thay thế đây? Hoàng đế vừa đi, những người khác cũng đều đứng ngồi không yên, lén lút ghé tai bàn tán. Nhị hoàng tử Bắc Phiên Hạ Mộc Huyền Nguyệt cũng đi cùng đến thiên điện. Hoàng đế vào thiên điện, Liễu Dương quận chúa nửa tựa vào giường nệm phía sau rèm. Bát điện hạ được an trí ở một gian phòng khác, vẫn chưa có tỉnh lại. Thái y chẩn mạch cho hai người, lúc này mới đi ra hành lễ với hoàng thượng, bát điện hạ không có gì đáng ngại, trừ bỏ phần đầu bị va chạm ra, hắn đã hít phải một chút mê hương, cho nên nhất thời vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng đế liếc mắt nhìn Hạ Mộc Huyền Nguyệt một cái, thấy hắn không tỏ vẻ bất mãn gì, lúc này mới chuyển qua dò hỏi chuyện của Liễu Dương quận chúa. Nhị thiếu gia bồi ở bên người Liễu Dương quận chúa. Nhìn rất ân cần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì chỉ có một mình nàng thanh tình, cho nên hoàng đế chỉ có thể hỏi nàng. Liễu Dương quận chúa thút tha thút thít, vừa rồi ở ngự hoa viên, ta thấy Tiểu Lam cùng bát điện hạ đi từ phía đối diện lại đây. Vốn định tiến lên chào hỏi, ai biết được đột nhiên có một người bịt mặt nhảy từ sau núi giả ra. Hắn đánh bát điện hạ hôn mê, ta lúc đó bị dọa sợ. Liền té xỉu, Tiểu Lam đâu? Hoàng đế hỏi, ta không biết, Liễu Dương quận chúa cúi đầu dùng tay áo che mặt lại. Lúc đó ta quá sợ hãi, hôn mê bất tỉnh, đến lúc ta tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Nói cách khác, như Tiểu Lam bị người bịt mặt cướp đi, hoàng đế hơi nhướng mày. Chuyện ở trong cung người làm hoàng đế như hắn là người hiểu rõ nhất. Nơi nơi đều là cấm vệ quân. Còn có người của Kim Ngô vệ, người bịt mặt ở đâu ra, dù cho thật sự là có, cũng nhất định là ai giả mạo, căn bản không có khả năng là thích khách, chỉ là thần tử làm trò trước mặt hắn mà thôi. Thanh Mặc Nhan đứng ở bên ngoài rèm, ánh mắt lạnh băng tựa như dao nhỏ, nhị thiếu gia trấn an Liễu Dương quận chúa xong nghĩ tiến lên nói với hắn cái gì. Nhưng Thanh Mặc Nhan lại giống như không nhìn thấy hắn. Ánh mắt trực tiếp xẹt qua đầu vai nhị thiếu gia, nhìn về phía sau, không nghĩ tới không thấy tiểu yêu quái sẽ khiến đại ca hắn khẩn trương như vậy. Nhị thiếu gia ở trong ống tay áo nắm chặt nắm tay. Mạnh mẽ đè nén cảm giác mừng thầm ở trong lòng xuống. Chờ thêm lát nữa sẽ có chuyện khiến Thanh Mặc Nhan phải khẩn trương hơn đâu. Hoàng đế phái cấm vệ quân tìm xung quanh đại điện vài lần. Đến ngay cả cây cối bên trong ngự hoa viên cũng không có buông tha. Nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối. bởi vì hoàng đế đang ở thiên điện bên này chờ tin tức. Cho nên không ai dám lười biếng. Tất cả cấm vệ quân đều cực kỳ ra sức điều tra. Thời gian trôi qua, sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng kém. Nhị thiếu gia an ủi nói. Đại ca không cần lo lắng quá. Minh Duyệt quận chúa vô cùng thông minh. Dù cho bị kẻ xấu bắt đi cũng sẽ bình yên vô sự. Thanh Mặc Nhan không lên tiếng. Các quan viên đứng ở ngoài điện đều lộ ra vẻ mặt có chút tiếc hận. Tất cả mọi người đều biết Minh Duyệt quận chúa tuy là không có thân phận gì, nhưng lại cực được hoàng đế yêu thích, hơn nữa bên người còn có đại lý Tự Thiếu Khanh che chở. Không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như thế này, dù cho thật sự cứu trở về được, thanh danh nàng cũng sẽ bị hao tổn. Mọi người đang ở trong thiên điện chờ tin tức, chợt thấy một cấm vệ quân tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, có người phát hiện ngọc bội của Lục Điện Hạ ở bên ngoài Tĩnh Tức Hiên. Cấm vệ quân vừa dứt lời, Thanh Mặc Nhan đã mạnh mẽ xoay người bước ra ngoài. Hoàng đế ngẩn người, không nghĩ tới chuyện này đột nhiên có liên quan đến Lục Điện Hạ. Cấm vệ quân đưa một khối ngọc bội lên. Hoàng đế nhận ra được khối ngọc bội này. Đây là quà hắn tặng Lục Điện Hạ vào năm sinh nhật 15 tuổi. Mặt trái còn có khắc tên của Lục Điện Hạ. Lục Điện Hạ hiện đang ở đâu? Hoàng đế hỏi, ở Tĩnh Tức Hiên, cấm vệ quân tựa hồ có chút do dự. Hoàng đế càng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Vì sao hắn lại ở đấy? Này, thuộc hạ không dám nói. Giống như Minh Duyệt quận chúa cũng ở, cấm vệ quân cúi đầu. Hoàng đế vung ống tay áo, cất bước ra khỏi thiên điện. Mọi người chờ ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Muốn đi theo xem rốt cuộc là chuyện gì, lại thấy sắc mặt hoàng đế không tốt, hơn nữa vừa rồi đại lý Tự Thiếu Khanh bước ra khỏi cửa cũng là sắc mặt tái xanh. Mọi người không khỏi liên tục phán đoán, miên man bất định lên, Tĩnh Tức Hiên đã bị cấm vệ quân vây quanh, nhưng mà mọi người chỉ là canh giữ ở bên ngoài, ai cũng không dám đi vào trong, vui đùa cái gì à, một người là Lục Điện Hạ. Người kia là Minh Duyệt quận chúa, mặc kệ bên trong đã xảy ra chuyện gì, đều không phải việc một cấm vệ quân nho nhỏ như bọn họ có thể gánh vác được. Cho nên bọn họ ai cũng không dám đi vào trước, thời điểm Thanh Mặc Nhan đến đây, cấm vệ quân vẫn cứ như cọc gỗ đứng ở nơi đó. Cửa Tĩnh Tức Hiên đóng chặt, Thanh Mặc Nhan không nói một lời, tiến lên một bước đá văng cửa phòng ra. Dù sao Minh Duyệt quận chúa cũng là do Thiếu Khanh nhận nuôi. Dù cho hắn có đi vào cũng sẽ không bị người khác lấy ra nói này nói nọ. Đúng lúc này, hoàng đế đã dẫn người đuổi đến đây. Ở phía sau còn có vài quan viên đi theo. Tất cả đều rụt đầu rụt đuôi. Một đám lòng hiếu kỳ cực lớn. Thanh Mặc Nhan vào Tĩnh Tức Hiên. Đẩy cửa gỗ phòng trong ra. Một cỗ hương khí nhàn nhạt đập vào trước mặt. Mê hương, Thanh Mặc Nhan nhanh chóng dùng tay áo che miệng và mũi lại. Cũng đẩy cửa sổ nhỏ bên cạnh ra, chờ mùi hương tan đi chút, lúc này hắn mới nhấc rèm cửa lên đi vào trong. Các vị quan viên tụ ở ngoài cửa sổ duỗi dài cổ ra. Tất cả đều nhìn vào trong phòng, Tĩnh Tức Hiên vốn là nơi dùng để nghỉ ngơi đọc sách. Cho nên bên trong có an trí giường nệm. Sau khi Thanh Mặc Nhan tiến vào, ánh mắt liền dừng ở phía sau bốn bức bình phong. Trên giường nệm, Lục Điện Hạ y quan không chỉnh tề nằm sấp, ở bên người hắn còn có một nữ hài tử, quần áo nửa cởi, đầu vai trắng nõn khiến người ta không khỏi nhìn chăm chú. Cách chương